Thái cổ cuồng ma, chương 1043, ta là ngạo trường không? Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin đồn 333 tầng thềm đá là đại hoang chiến thần điện Khai Sơn tổ sư tự tay đào bới mà ra. Mỗi một tầng cũng dung nhập vào hắn tâm huyết, rồi sau đó lập được tông quy. Nếu có thể một lần lên đỉnh người có thể vào nội môn. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, nhìn thềm đá có chút dục dịch. Hắn chính là lên đỉnh hai đại thiên địa vĩnh hằng phong 333 tầng thềm đá mới có thể lên đỉnh chứ. Không nên xem thường đại hoang chiến thần điện 333 tầng thềm đá. Đại hoang chiến thần điện mặc dù có thể càng ngày càng mạnh lên. Đá này dai không thể bỏ qua công lao. Tuy nói khảo hạch chỉ có tầng này thềm đá. Lại có đại lãng đào xa hiệu quả. Vô số năm qua. Có thể lên đỉnh người Phượng Mao Lân Giác. Hoàng Kim Ngưu phát chóc đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thần sắc, trầm giọng nói. Tần Vũ gật đầu, mắt nhìn thềm đá. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đạo, đúng, ta một mực có một chỗ không hiểu. Theo như lời ngươi nói đại hoang chiến thần điện như vậy cường thịnh hắn tổ địa rơi mất. Vì sao không đi tìm? Bằng đại hoang chiến thần điện thực lực, tìm tới tiên tri thiên địa không khó lắm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Tần Vũ nghe Hoàng Kim Ngưu nói tới đại hoang chiến thần điện tổ địa lúc nghi ngờ. Theo như Hoàng Kim Ngưu từng nói, tổ địa như vậy trọng yếu. Đại hoang chiến thần điện không có lý do không tìm đến a. Mà bằng đại hoang chiến thần điện thế lực, hẳn tìm tới nơi này dễ như trở bàn tay mới đúng. Hoàng Kim Ngưu trên mặt bắp thịt co quắp, phiết mắt Tần Vũ, đạo, đại hoang chiến thần điện mặc dù cường thịnh, nhưng vì trở thành sẽ không mục nát nơi không biết đắc tội bao nhiêu thế lực. Tuy nói rất khó bị diệt. Nhưng dù sao hắn trên đỉnh đầu còn có chân chính bất hủ nơi. Ai có thể bảo đảm đại hoang chiến thần điện có thể vĩnh cửu hưng thịnh. Đi xuống, có thể nói, tổ địa là đại hoang chiến thần điện căn cơ sở tại. Coi như ngày nào bị diệt, chỉ cần tổ địa ở, hương khói thì sẽ không đoạn. Còn đối với tổ địa tốt nhất bảo vệ, là quên, là không biết, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Kim Ngưu vừa nói. Lơ đãng phiết mắt Tần Vũ. Hắn lời muốn nói là một mặt nguyên nhân. Nhưng trọng yếu nhất là bởi vì nơi này là nơi cấm kỵ a. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới trong này còn có như thế nguyên do. Nhưng cẩn thận hồi tưởng. Lại cảm thấy có cái gì không đúng. Coi như phải bảo vệ tổ địa cũng không phải hoàn toàn kéo cách trường khống mới đúng a, bất quá. Tần Vũ cũng không ngẫm nghĩ. Tiến vào trước đại hoang chiến thần điện lại nói. Mắt nhìn thềm đá, Tần Vũ đang muốn đăng thềm đá. Lại nghĩ đến cái gì? Không chỉ có phiết đầu hỏi. Theo như ý ngươi nói đại hoang chiến thần điện cường địch rất nhiều. Chúng ta đây nếu như ngày nào thật có thể đi thế giới kia. Dám dùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hoang chiến thần điện phong hào thân phận, Hoàng Kim Ngưu lời còn thật nhắc nhở Tần Vũ. Từ lúc ấy tu di bất diệt thiên tử tàn hồn tình cảm đến xem. Đối với đại hoang chiến thần điện hận thấu xương a, mà đây vẫn chỉ là tu di bất diệt thiên tử một cái a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ ngươi trước lấy được phong hào rồi hãy nói. Hoàng Kim Ngưu trợn mắt Tần Vũ. Trực tiếp leo lên thềm đá. Tần Vũ lắc đầu cười khổ. Theo đuôi phía sau. Leo lên thềm đá. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, vừa mới bước lên thềm đá trong nháy mắt, Tần Vũ cuối cùng sinh ra một cổ phơi bày như vậy cảm giác. Phảng phất trong cơ thể mình bí mật đều bị ra ánh sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể quỷ dị là, cảm giác này vô căn cứ sinh ra. Ngay cả thần thức cũng không nhận thấy được. Chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trong lòng ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng đá này dai cùng cực đạo Thánh Tông không sai biệt lắm. Khảo nghiệm tu sĩ thực lực, lại không nghĩ rằng sẽ toát ra như vậy cảm giác. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ chậm chạp bước ra nhịp bước, chậm chạp leo lên, bởi vì Hoàng Kim Ngưu từng nói. Tần Vũ không dám tiểu hư, cũng không dám đường đột cưỡng ép đẩy tới. Chỉ từng bước đi theo Hoàng Kim thân bò sau chậm chạp leo đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Kim Ngưu vẻ mặt nghiêm túc đi ở phía trước. Hắn cũng cảm nhận được vẻ này không tên phơi bày cảm giác. Cứ như vậy, hai người chậm chạp leo mà lên. Trên đường cũng không có bất kỳ dừng lại. Phảng phất đại hoang chiến thần điện thềm đá nhưng mà phổ thông thềm đá. Căn bản không có trong truyền thuyết như vậy đại lãng đào xa hiệu quả. Ngươi chắc chắn đá này dai chính là đại hoang chiến thần điện khảo hạch. Đến hơn 200 tầng sau, Tần Vũ không nhịn được hỏi. Nếu như đá này dai chính là khảo hạch, như vậy đây cũng quá đơn giản chứ. Bởi vì toàn bộ thềm đá trừ kia không tên cảm giác ra. Không có những thứ khác, ngay cả một tia uy áp cũng không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm nhận được, Hoàng Kim Ngưu cũng là lơ ngơ. Thấp giọng nói, dành trước đỉnh rồi hãy nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người đồng loạt lên đỉnh. Nhìn về phía trước một cái thẳng tắp đại đạo đều có nhiều chút ngẩn ra. Quay đầu lại nhìn về phía sau lưng thềm đá. Tần Vũ không kềm hãm được nói. Ngươi chắc chắn đây là khảo hạch. Nơi này là tiến vào đại hoang chiến thần điện lối đi duy nhất. Vì sao một người học trò cũng không có? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt cứng ngắc. Dựa theo hắn đối với đại hoang chiến thần điện biết, đúng là như vậy mới đúng a, chẳng lẽ tổ địa đến nơi này sau đó phát sinh cái gì thay đổi? Trước đi vào trong nhìn kỹ hắn nói. Hoàng Kim Ngưu nhìn về phía trước thẳng tắp đại đạo thấp giọng nói. Không biết nguyên nhân gì ở đường lớn này quấy bị sương mù dày đặc bao phủ. Để cho người không thấy rõ đại đạo quấy rốt cuộc là cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khắc đồng hồ sau, hai người cả người phòng bị đến sương mù dày đặc bên bờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chắc chắn còn muốn đi vào. Tần Vũ mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Đạo, Hoàng Kim Ngưu mặt mũi cũng có chút không nén giận được. Hắn nghe quá nhiều liên quan tới đại hoang chiến thần điện tình huống. Nhưng không nghĩ nơi này lại cùng hắn thật sự nghe không giống nhau. Nhìn về phía trước sương mù dày đặc, Hoàng Kim Ngưu do dự một chút. Đạo, có lẽ đây là chướng nhãn pháp đi. Đi, nói xong, Hoàng Kim Ngưu dẫn đầu bước ra bước. Phạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ do dự một chút, cũng theo sát phía sau, làm bước vào trong sương mù dày đặc sau. Tần Vũ cũng không nhìn thấy mù sương một mảnh, mà trước mắt sáng tỏ thông suốt đứng lên, chính mình lại thân ở một cái to đại trong sơn cốc. Sơn cốc giống như một cổ xưa quyết đấu tràng một loại cửa hàng đến thanh huyền thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà ở sâu trong thung lũng, có một đạo tượng đá. Từ bộ mặt đến xem, tượng đá này có khắc một tên thiếu niên. Trên mặt thiếu niên còn mang theo một phần ngây thơ, nhưng dáng cực kỳ to lớn, đứng ở nơi đó như là một tòa núi nhỏ. Tần Vũ lơ ngơ ngắm nhìn bốn phía, cũng không thấy Hoàng Kim Ngưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Vũ khó hiểu, nhìn chằm chằm phía trước tượng đá, lại nhìn một chút sơn cốc bốn phía. Không chỉ có đảo, có ai không? Có ai không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ai không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trả lời Tần Vũ là từng đạo hồi âm. Lơ ngơ Tần Vũ bước ra nhịp bước, đánh ra bốn phía, cũng không ý thấy tượng đá sau lưng có một đạo sơn động. Kỳ quái, đây thật là tiến vào Đại Hoang Chiến Thần Điện lối đi duy nhất. Chẳng lẽ đều phải chui sơn động này? Tần Vũ kinh nghi bất định. Hắn mơ hồ cảm thấy không giống như là lối đi, mà càng giống như là một loại khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ đây mới thực sự là khảo hạch? Khả nhân đây, Tần Vũ đầu nhanh chóng vận chuyển. Ánh mắt lần nữa rơi vào tượng đá trên. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ chậm chạp bước ra nhịp bước. Cảnh giác tượng đá. Coi như khi hắn đi tới tượng đá lúc trước, tượng đá này như cũ bất động, phảng phất chỉ là một bình thường thạch như một loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chắc chắn tượng đá này bất động sau. Tần Vũ dứt khoát đi vòng qua tượng đá phía sau sơn động, chuẩn bị vào sơn động nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay khi Tần Vũ đến trước sơn động lúc, dò cái đầu quan sát lúc, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Ta là Ngạo Trường Không, muốn vào trước phải qua ta đây quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ quay đầu, lại thấy sau lưng tượng đá cuối cùng sống một dạng cùng trước so sánh. Thiếu niên này tượng đá thân thể bốn phía cuối cùng sôi trào. Thật là mạnh tượng đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trong lòng cả kinh, càng phát ra chắc chắn đây là khảo hạch. Lúc này, không nói hai lời, trực tiếp sử dụng nắp quan tài. Nghĩ tưởng càn quét đi. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ nghĩ tưởng sử dụng nắp quan tài lúc, lại phát hiện thần thức không cách nào thăm dò vào đệ nhất trọng khổ hải trung nạp hư giới. Thiếu niên tượng đá nhìn ra Tần Vũ bộ dáng, trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo, ngươi không phải là nhận biết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đéo cần biết ngươi là ai. Trả lời thiếu niên tượng đá là Tần Vũ lãnh đạm tiếng cùng thần thông băng thiên. Ủng ủng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, ở Hoàng Kim Ngưu chính cũng đối mặt cùng Tần Vũ giống nhau như đúc tình cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không giống nhau là, ở thiếu niên này tượng đá nói ra, ta là Ngạo Trường Không. Lúc, Hoàng Kim thân bò hình run lên, ánh mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Vào giờ khắc này, hắn cuối cùng có cỗ xoay người bỏ chạy xung động. Cùng Tần Vũ không nói hai lời trực tiếp động thủ không giống nhau là, Hoàng Kim Ngưu không chiến trước bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.